Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Chu Tiền một lúc. Nói chuyện Chu Tầm Miểu có thể đến Sùng Văn Thư Viện học. Chu Tiền nghe vậy rất vui vẻ. Liên tục cảm ơn. Còn nói ngày mai sẽ tặng Lê Thanh Chấp một món quà lớn. Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ. Chu Thúc, Tầm Miểu vốn đã có thể đi học. Ta không giúp được gì. Thúc đừng tặng quà cho ta nữa. Cần chứ, kỳ thực chỉ là một món đồ nhỏ thôi. Hiền chất không cần để tâm. Chu Tiền cười nói. Lê Thanh Chấp có chút bất đắc dĩ. Chu Tiền thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Chu Tiền xong, liền cùng Thường Chiêm đi mua chút đồ. Trong đó bao gồm giấy bút và một số đồ ăn. Giấy dự trữ trong nhà hắn, lúc hắn viết chuyện của Trương Chi Phủ trước đây, đã dùng gần hết rồi. Lúc Lê Thanh Chấp về đến nhà, nữ công mà Kim Diệp Tú Phường thuê ở trong thành đang lục tục chuẩn bị về nhà. Lê Thanh Chấp khá nổi tiếng ở huyện thành, nhưng những nữ công này thường xuyên gặp hắn, đã sớm không còn thấy lạ lẫm nữa. Chào hỏi xong liền vội vàng về nhà, mà đợi Lê Thanh Chấp đi vào, liền thấy nhóm Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đang đốt lửa trong sân. Cũng không phải là đốt lửa, mà là đốt ngải cứu. Huyện Sùng Thành là vùng sông nước như vậy, vì có rất nhiều sông ngòi nên giao thông thuận tiện, thương mại cũng tương đối phồn vinh, cuộc sống của bá tánh càng thêm tốt đẹp, nhưng nước sẽ sinh sôi muỗi mỏng. Mùa hè, muỗi thật sự rất nhiều, ruồi cũng nhiều. Lúc bọn họ ăn cơm, thậm chí phải liên tục vẫy tay đuổi ruồi. Cha, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nhìn thấy Lê Thanh Chấp, lập tức chạy đến, mỗi người ôm một chân của Lê Thanh Chấp. Đại Mao, Nhị Mao, có nhớ cha không? Lê Thanh Chấp ngồi xổm xuống hỏi bọn họ. Nhớ, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đồng thanh nói, còn dùng miệng nhỏ hôn lên mặt Lê Thanh Chấp. TBC bên cạnh, Thường Chiêm bắt trước, ngồi xổm xuống nói chuyện với Thường Thúy. Sau đó Thường Thúy học theo Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, cũng hôn Thường Chiêm một cái. Thường Chiêm, ai ra, một tiếng ôm Thường Thúy lên. Thúy Thúy, sao con lại ngoan như vậy chứ? Thúc thúc thích con quá. Lê Thanh Chấp, Thường Chiêm sao chép lời hắn thường nói với Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. A Thanh, chàng về rồi a, ta sẽ nấu thêm một nồi cơm nữa. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy Lê Thanh Chấp, nói chuyện rất thực tế. Tối nay bọn họ uống cháo, nhưng Lê Thanh Chấp đã về rồi. Cháo không đủ uống, Lê Thanh Chấp nói. Không cần, Tiểu Diệp, ta mua chút đồ ăn về rồi. Hắn chính là cân nhắc đến điểm này, nên mới đặc biệt mua một ít bánh bao màn thầu về. Kim Tiểu Diệp chiên một ít đậu phộng, còn chiên trứng, thêm vào đó là dưa cải bẹ muối. Bữa tối này Lê Thanh Chấp ăn rất hài lòng. Hai ngày trước ở Phủ Thành hắn chỉ có thể ở khách đờ, M, tắm rửa không tiện nên chỉ lau người. Hôm nay ăn xong, Lê Thanh Chấp thoải mái tắm rửa một cái. Tắm xong, hắn liền về phòng sớm. Không lâu sau, Kim Tiểu Diệp cũng trở về. Lê Thanh Chấp nói chuyện Phủ Thành với Kim Tiểu Diệp. Sau đó nói, Tiểu Diệp, tiếp theo nàng phải bồi dưỡng một số người đáng tin cậy. Chuyện bên Kim Diệp Tú Phường, đa số việc nàng vẫn nên giao cho người khác quản lý thì hơn. Nàng rảnh tay, nắm bắt đại cục là được. Nhà bọn họ năm nay thay đổi rất lớn. Cả nhà bọn họ từ trong thôn chuyển đến huyện thành, còn thuê rất nhiều nữ công. Làm ăn của Kim Diệp Tú Phường ngày càng lớn. Bây giờ, bọn họ còn mở tiệm đồ kho. Tiệm đồ kho là do Lê Thanh Chấp mở, nhưng hắn không định tiếp tục quản lý. Trọng điểm tiếp theo của hắn vẫn là đọc sách, chuyện làm ăn. Lê Thanh Chấp muốn giao cho Kim Tiểu Diệp quản lý. Tiệm đồ kho cũng giao cho ta quản lý. Đó không phải là của nhà họ Thường sao? Kim Tiểu Diệp có chút kinh ngạc. Thường Chiêm nói công thức đưa cho chúng ta rồi chính là của chúng ta. Lê Thanh chấp nói, Tiểu Diệp, muội quản lý đi, sau này ta có thể sẽ cần dùng đến rất nhiều tiền. Được, Kim Tiểu Diệp đồng ý, nàng thích quản lý tiệm. Tuy rằng nàng không có quá nhiều tự tin, không biết mình có thể quản lý tiệm tốt hay không, nhưng nàng không ngại thử một lần. Tiểu Diệp, nàng thật giỏi, Lê Thanh chấp hôn Kim Tiểu Diệp. Hôm nay ta bị đau bụng. Kim Tiểu Diệp nhắc nhở Lê Thanh chấp. Kim Tiểu Diệp nói nàng bị đau bụng. Kỳ thực chính là nói nàng đến kỳ kinh nguyệt. Nàng vẫn luôn có tật đến kỳ kinh nguyệt là đau bụng. Liền dùng đau bụng để thay thế kinh nguyệt. Nhưng cũng lạ, từ sau khi Lê Thanh chấp trở về, điều kiện nhà bọn họ tốt hơn. Nàng đến kỳ kinh nguyệt liền không còn đau nữa. Ta xoa bụng cho nàng. Lê Thanh chấp nói, Kim Tiểu Diệp nằm trong lòng Lê Thanh chấp, mặc cho Lê Thanh chấp xoa bụng cho mình. Lê Thanh chấp còn thỉnh thoảng hôn nàng. Đã lâu như vậy rồi, sao Lê Thanh chấp vẫn thích động tay động chân như vậy? Không biết từ lúc nào, Kim Tiểu Diệp ngủ thiếp đi. Dị năng của Lê Thanh chấp cũng dùng hết rồi. Hắn ôm Kim Tiểu Diệp vào lòng, ngủ say. Kim Tiểu Diệp lúc ngủ rất ngoan, đến kỳ kinh nguyệt càng nằm im bất động, có lẽ là theo bản năng sợ làm bẩn giường. May mà bây giờ nhà bọn họ có tiền rồi, lúc hắn mới xuyên đến nhà bọn họ rất nghèo. Kim Tiểu Diệp chỉ có thể cho bếp vào túi vải dùng lúc đến kỳ kinh nguyệt, sau đó buộc vào người. Bây giờ bên trong lót chính là vải bông, sau khi dùng xong giặt sạch phơi khô, lần sau có thể tiếp tục dùng. So với hiện đại, cổ đại thật sự không tiện lợi lắm. Vì đến kỳ kinh nguyệt, Kim Tiểu Diệp ngày hôm sau dậy muộn hơn bình thường rất nhiều. Lê Thanh chấp vẫn luôn ôm nàng, đợi nàng tỉnh lại mới cùng nàng thức dậy. Tiểu Diệp, ta xuống bếp làm món ăn cho nàng ăn. Lê Thanh chấp nói, hắn định xào thêm một đĩa thịt xào ớt. Thịt xào vốn đã ngon rồi, dùng ớt xào càng thêm ngon. Kim Tiểu Diệp ngủ no tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái cười nói, được. Lê Thanh chấp tâm trạng rất tốt đi mua thịt, lại xào một đĩa thịt ba chỉ. Lần này bột ớt hắn cho còn ít hơn lần trước. Quả nhiên, Kim Tiểu Diệp nếm thử một miếng liền rất thích. Mùi vị này cũng được đấy, Thường Chiêm càng thích hơn. Đúng vậy, ngon hơn lần trước, nhưng Kim Tiểu Diệp và Thường Chiêm thích, những người khác thì không. Lê Đại Mau, Lê Nhị Mau cắn một miếng liền lập tức thay đổi sắc mặt. Cha, cha, đắng, bọn họ không biết mùi vị này là cay, trực tiếp nói thành đắng. Cùng lúc đó, bọn họ vội vàng bỏ miếng thịt chưa ăn xong vào bát của Lê Thanh Chấp. Thịt này, bọn họ tuyệt đối không ăn nữa. Phản ứng của trẻ con thật sự rất lớn. Thịt hắn xào hôm nay, trong mắt hắn đã không còn cay lắm rồi. Lê Thanh chấp đang nghĩ như vậy, liền thấy Thường Thúy bị cay đến mức khóc. Lê Thanh chấp, mấy ngày sau, Lê Thanh chấp làm không ít việc. Trước đây hắn đã dạy Kim Tiểu Diệp số Ả Rập, mấy ngày nay củng cố lại cho Kim Tiểu Diệp. Sau đó dạy Kim Tiểu Diệp một bộ phương pháp ghi chép sổ sách, để Kim Tiểu Diệp có thể quản lý tốt hai tiệm. Ngoài ra, hắn còn mua một mảnh đất lớn gần thôn Miếu Tiền của quan huyện Cầu, lại thuê vài người từ thôn Miếu Tiền để bọn họ giúp hắn trồng ớt. Lê Thanh chấp không biết ớt nên gieo trồng vào lúc nào, lo lắng bây giờ trời quá nóng ớt sẽ không sống được. Hắn còn đặc biệt cho người ta dùng tre dựng dàn trên hai mảnh đất trồng ớt đó, sau đó phủ lên trên một ít rơm giả, còn thỉnh thoảng tưới nước giảm nhiệt độ. Hai mảnh đất hắn gieo hạt giống tương đối nhỏ, che lại cũng khá đơn giản. Lê Thanh chấp định đợi ớt nảy mầm, mọc thành cây con, rồi mới trồng riêng. Nhưng chuyện đó cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Đợi Lê Thanh chấp làm xong hai việc này, bến tàu mới đã được xây xong. Bến tàu mới xây rất lớn, ở đây bốc dỡ hàng hóa càng thêm thuận tiện. Có thêm bến tàu này, huyện Sùng Thành sau này sẽ càng phồn vinh hơn. Xây bến tàu còn khiến rất nhiều bá tánh có tiền trong tay. Xung quanh bến tàu mới còn có thêm một số cửa hàng. Xây dựng cơ sở hạ tầng quả nhiên có thể CSTH kinh tế. Cùng lúc bến tàu mới được xây xong, quan huyện Cẩu cuối cùng cũng đo đạc xong ruộng đất. Nói đến, Lê Thành Chấp có thể mua được một mảnh đất lớn như vậy gần thôn miếu tiền để trồng ớt. Kỳ thực có liên quan đến việc quan huyện Cẩu đo đạc ruộng đất. Mảnh đất hắn mua là mảnh đất vô chủ mà quan huyện Cẩu phát hiện. Quan huyện Cẩu cuối cùng cũng rảnh rỗi. Ông nhờ người gửi lời cho Lê Thanh Chấp, mời Lê Thanh Chấp dẫn theo Kim Tiểu Diệp và hai đứa nhỏ đến nhà ông ăn cơm. Rất lâu trước đây, quan huyện Cẩu đã nói muốn mời Lê Thanh Chấp ăn cơm. Kết quả vì đủ loại chuyện mà kéo dài đến bây giờ. Đến ngày quan huyện Cẩu mời cơm, Lê Thanh Chấp dậy từ sáng sớm, dẫn theo Kim Tiểu Diệp và hai đứa nhỏ ra ngoài. Quan huyện Cẩu ban đầu vẫn luôn ở phía sau nha môn. Nhưng từ sau khi vợ con ông đến huyện Sùng Thành, ở như vậy liền không tiện. Quan huyện Cẩu thuê một căn nhà gần nha môn để ở. Căn nhà này, Lê Thanh Chấp là lần đầu tiên đến. Ta như vậy không sao chứ? Sắp đến nhà quan huyện Cẩu rồi. Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp. Kim Tiểu Diệp ngày thường không trang điểm, nhưng hôm nay Lê Thanh Chấp trang điểm cho nàng. Tuy rằng trước đây lúc ăn Tết đã trang điểm rồi, nhưng Kim Tiểu Diệp vẫn có chút không quen. Không sao, nàng rất đẹp, Lê Thanh Chấp nói xong. Còn hỏi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, cha nói đúng không? Hai đứa nhỏ đồng thanh nói, cha nói đúng, mẹ là đẹp nhất. Huyện lệnh đại nhân có thể sẽ cảm thấy chúng ta không có quy củ không? Kim Tiểu Diệp lại hỏi. Sẽ không đâu, nàng yên tâm đi. Tiểu Diệp, cũng là vì chúng ta ở huyện Sùng Thành. Nếu ở phủ thành, tri phủ đại nhân nói không chừng cũng sẽ mời nàng ăn cơm. Lê Thanh Chấp nói, cách trương.